Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách, chương 60, kẻ trắng tay. Ta, Liễu Sao khó mà giải thích. Giỏi chứ không liên can, nếu không vì cứu ngươi, thì tại sao huynh ấy lại phải một mình đánh nhau với thực tâm ma? Nếu không phải vì cứu ngươi, Lạc Ca sẽ không đến Đại Hoang. Trác Thu Huyền quả rất phẫn nộ. Lạc Ca là hậu nhân của Trọng Hoa, phải bảo vệ lục giới. Nếu muốn chết, tự hắn đi mà chết. Tại sao kéo theo Ngọc Dung? Như lời hắn từng nói, ta vốn không có tin tâm. Nhưng bọn họ thì sao? Cứu nhiều người như vậy, nhưng ai có thể cứu bọn họ đây? Tuy cứu được cả thiên hạ, nhưng lại không một ai tới cứu họ. Những vất vả và công lao của Lạc Ca mọi người đều biết. Nhưng vào lúc vừa giải quyết xong ma họa, ở cái thời kỳ mọi thứ đều đang cần chỉnh đốn, sửa sang, nếu không có thương Ngọc Dung, giải xã giao, giúp hắn kết giao với các phái, dù Lạc Ca có mưu trí cũng không có thời gian làm việc đó. Lạc Ca đứng giữa ánh hào quang thì Thương Ngọc Dung đã lặng lẽ trở thành cái bóng sau lưng hắn. Trên thực tế, bình yên của lục giới trăm năm nay đâu chỉ có công lao của hai người. Các đệ tử bị gián đoạn tu hành vì tự nguyện xin ra ngoài phòng thủ các thành trì, các tiền tôn trưởng môn vì đại cục mà phải nhún nhường những yêu cầu vô lý của võ đạo. Hỏi đi, ai mà không có hy sinh? Bảo vệ là trách nhiệm, cũng là chọn lựa của tiên môn, rõ ràng không thể trách cứ. Nhưng làm nữ nhân, làm bạn bè của họ, vẫn không thể nén nổi nỗi oán hận. Liễu Sao cắn chặt môi cúi đầu, Trác Thu Huyền vẫn rất kích động. Dựa vào tu vi của huynh ấy, quả thật không khó để chống đỡ với thực tâm ma thêm một chút nữa. Nếu không phải vì ngươi báo tin trễ, thì sao huynh ấy lại chết? Huynh ấy liều mạng cứu ngươi, mà ngươi lại muốn huynh ấy chết. Nhìn nói đi, tại sao huynh ấy lại muốn cứu ngươi, mà ta lại còn tha cho ngươi một lần? Nhắc tới huynh ấy, ngắm tay ngọc ngà của nàng chỉ thẳng vào Khanna. Liễu Sao không hề thấy ngạc nhiên, cũng không nhắc nhở nàng. Khanna chẳng những không tranh cãi, ngược lại còn nở nụ cười. Nếu đã tha một lần, vậy thì châm trước thêm lần nữa cũng được mà. Ngữ điệu thỏa hiệp, lại có vài phần mặt dày mày dặn, nhưng chắc Thu Huyền lại không hề tức giận. Nàng sững sờ nhìn y một lúc lâu, đôi mắt rực lửa dần tan đi. Cuối cùng nàng trần giọng nói, bọn họ đang ở gần đây, cho dù ta không nhúng tay thì các ngươi cũng không trốn thoát được. Khanna đáp, ngươi không nhúng tay là đủ rồi, sống được hay không là ý trời. Trác Thu Huyền quả thật không hề nói tiếp. Nàng thu kiếm vào vỏ, không thèm nhìn hai người mà bỏ đi. Tính cách của nàng quá cố chấp, khiến oán niệm quá sâu, mãi mà chưa bỏ xuống gánh nặng cái chết của Thu Ngọc Dung. Sau khi cảm xúc được trút ra thì tâm ma cũng bị áp chế. Khanna hiểu được điều ấy nên mới tiện thể dẫn đường, giúp nàng tránh khỏi tàu hỏa nhập ma. Trác sư tỷ, Liễu Sao hướng về bóng lưng của nàng nói, cảm ơn tỷ tin ta. Trác Thu Huyền dừng lại lạnh lùng trả lời, ta không tin ngươi, ta không thông minh đến thế, ta không thể nhìn ra ngươi là người tốt hay kẻ xấu, ta chỉ tin Ngọc Dung và Lạc Ca. Tiên tử không quay đầu lại mà nhanh chóng bước đi. Không gian thật trầm mặc. Liễu Sao chằm chằm nhìn người đứng bên cạnh. Chẳng biết từ lúc nào, yêu quân đã bắt đầu có dấu hiệu của yêu tướng. Đôi mắt màu đen biến thành màu xanh lam đẹp đẽ, sóng mắt sóng sánh như có thứ ánh sáng lộng lẫy dao động. Mái đầu đen biến thành bạc, mất đi sự tô điểm của cây châm tua rua màu tím. Mái tóc trắng tiết như dòng thác buông xuống mặt đất. Vật trang sức nhỏ bé màu lam trang trí ở giữa. Vạt áo tím rực rỡ ở phía trước hơi hé mở. Tà áo khá lả lơi, dáng vẻ chật vật như thế ngược lại càng thêm một nét đẹp tự nhiên lộng lẫy. Y đang cầm trong tay một cây quạt tròn. Huynh cố ý. Liễu Sao thấp giọng, chúng ta gạt tỷ ấy. Trang phục lộng lẫy phức tạp, khuôn mặt nam sinh nữ tướng, hơn nữa với phong thái và thái độ vừa rồi lại thoáng ẩn hiện hình bóng của Thương Ngọc Dung. Nhưng chỉ trong nháy mắt, chiếc áo tím đã biến thành màu trắng muốt, yêu tướng bộc lộ hoàn toàn. Yêu khí rực rỡ suy giảm trong tích tắc, chỉ còn lại một phong thái cao quý. Khanna dìu nàng đứng thẳng dậy, dây xích màu lam nhạt vang lên tiếng dặn dò. Muội cho rằng ta có thể lừa gạt nàng thật sao? Thật ra nàng đã sớm nhận ra ý đồ của ta. Cho dù lòng tiên tử ngập tràn oán hận và bị tâm ma vây khốn, nhưng đôi mắt ấy vẫn luôn luôn trong vắt. Liễu Sao sửng sốt, vì huynh nên nàng mới tha cho chúng ta. Khanna lắc đầu, nàng vốn không muốn giết muội. Mặc kệ thế nào, chúng ta trốn thoát thêm lần nữa. Liễu Sao đột nhiên thoải mái hẳn. Nàng ngắm nghĩa im một lát rồi đột ngột cười to, Khanna, hóa ra huynh trông giống như thế này. Chà, đẹp quá, thật giống yêu hậu. Bị trêu chọc, nhưng Khana không tức giận, chỉ mỉm cười. Xin lỗi vì không thể để muội nhìn thấy được uy phong của quân yêu. Liễu Sào lau khô khóe mắt, đi thôi, chúng ta ra ngoài rồi nói sau. Ở đằng trước có vô số đốm sáng li ti trôi lơ lửng trong không trung. Chúng còn nhỏ hơn cả đom đóm, đó là tức gia bị phân tán giải rác. Được tiên võ chế luyện, nó chính là thuật cảm ứng để truy tìm tung tích đơn giản nhất. Chỉ cần chạm vào một hạt tức gia sẽ kinh động đến đối phương. Càng tiến về phía trước thì tức gia càng dày đặc. Dựa vào thực lực của hai người, quả thật khó có thể chạy khỏi vòng vây. Khó trách Trác Thu Huyền lại nói như vậy. Tốc độ của hai người cũng không giảm bớt vì nguyên nhân này. Liễu Sào cõng Khana xông lên phía trước, bóng dáng lao đi như mũi tên. Đám thức gia bị nàng đâm vào đều bay bạt ra. Cô gái xoay người ở lại giữa đám thức gia lơ lửng, khuôn mặt xinh đẹp, khí phách lộ ra vẻ trào phúng mà Liễu Sào rất quen thuộc. Liễu Sào cũng dừng lại, hai người đứng đối diện nhau. Liễu Sào nhi, bộ dáng hiện nay của ngươi giống hệt chó rơi xuống nước, ai gặp cũng muốn đánh. Bạch Phượng lên tiếng trước. Liễu Sào như không nghe thấy lời châm chọc của nàng ta. Thả ta đi. Bạch Phượng cười nhạo. Tại sao chứ? Ta cầu xin ngươi. Liễu Sào buông Khana rồi quỳ xuống. Đủ rồi. Bạch Phượng bỗng tức giận một cách khó hiểu. Lần này không ai trông thấy, xem như ta trả nợ phần còn lại cho ngươi. Sau này chúng ta không nợ nần gì nhau nữa. Liễu Sào thở phào nhẹ nhõm. Thật ra tuy thủ đoạn của Bạch Phượng rất tàn độc, và lại nàng ta cũng không hòa thuận với Liễu Sào, nhưng nàng ta vẫn là một người biết ân có báo. Chỉ cứu mạng một lần, nhưng nàng ta vẫn ghi khắc ở trong lòng. Liễu Sào bị giam trong đầm cấm ma, từng nhờ Bạch Phượng cầu Trác Thu Huyền. Thật ra nàng ta đã chuyển lời rồi, nhưng mà lúc ấy Trác Thu Huyền không hề trả lời. Sau đó lại thuận thế mượn tay của Khana để Liễu Sào trốn thoát. Liễu Sào biết rõ nguyên nhân, nhưng Bạch Phượng lại không biết nội tình. Nàng ta vẫn nghĩ mình còn chưa giúp gì được, nên vẫn còn canh cánh ở trong lòng việc trả ân tình cho Liễu Sào. Còn Liễu Sào giờ phút này vẫn muốn giữ mạng, nên đương nhiên sẽ không chủ động nói thẳng. Lúc trước Liễu Sào vô tình cứu giúp, hôm nay lại vì ân tình đó mà cứu được một mạng. Nghĩ đến mối quan hệ một mất một còn của hai người ở võ đạo, cảm nghĩ của Liễu Sào thật khó nói lên lời. Liễu Sào đã không còn so đo chút khúc mắc nhỏ giữa hai người từ lâu, huống chi đều là do nàng sai hơn phân nửa. Lại nghĩ đến Bạch Phượng có thể rời xa khỏi hậu phủ, cho đến nay cuộc sống cũng không dễ dàng gì, bèn không nhịn được nhắc nhở. Mấy lần tiên môn ba vơi tấn công ta, các vị tiên tôn đều có mặt, chỉ có mỗi Tạ Lệnh Tề là không có tung tích. Sau đó ta lại gặp phải Thực Tâm Ma. Cảm ơn ngươi đã suy nghĩ cho ta. Bạch Phượng vẫn giữ ngữ khí châm chọc. Những chuyện đâm thọc này hai ta đã làm nhiều lắm rồi, ngươi dẹp nó dùng đi. Thấy nàng ta cứng đầu không nghe, Liễu Sào tức điên. Tạ Lệnh Tề quả thực là Thực Tâm Ma. Y khác Lục Ly, y căn bản không hề thích ngươi. Tại sao ngươi biết y không thích ta? Bạch Phượng cười khẩy. Chẳng lẽ chỉ có ngươi là người gặp người thích, còn ta không đáng được người khác thích sao? Người y thích là Lạc Linh. Liễu Sào bật thốt ra. Ngươi! Bạch Phượng biến sắc, căm tức nhìn Liễu Sào. Liễu Sào hối hận ngay lập tức. Sự sống chết của nàng và Khana còn nằm trong tay của nàng ta, vốn không nên xúc động chọc giận nàng ta. Vì thế Liễu Sào dịu giọng lại. Ngươi muốn thả ta đi, cho dù ta muốn chê cười ngươi cũng sẽ không chọn thời điểm này. Người cũng biết Hầu Gia và Phương Vệ Tường sẽ làm gì với những kẻ mất giá trị lợi dụng. Người đi theo Tạ Lệnh Tề cũng chẳng có kết cục gì tốt. Vậy ngươi bảo ta phải làm sao? Bạch Phượng tiến lên trước hai bước cắn răng. Không có y thì bây giờ ta vẫn là sát thủ của Hầu Gia, sống hay chết chỉ dựa vào một câu của Hầu Gia và Phương Vệ Tường. Cả đời phải chịu đựng ánh mắt lạnh lùng chế giễu của đám đệ tử tiên môn. Nhưng hôm nay ta đường đường chính chính là đệ tử tiên môn, là người được thủ tọa đệ tử của Nam Hoa vừa ý. Không một ai dám xem thường ta, thậm chí bọn họ còn phải nịnh hót lấy lòng ta. Vất vả lắm ta mới có được ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào y. Người nói đi, nếu quả thật y là Thực Tâm Ma, vậy giờ phút này ta rời bỏ y thì ta có kết cục gì? Ngoại trừ đi theo y, ta còn có thể đi đâu nữa? Liễu Sào nghẹn lời. Người có Lục Ly, có Lạc Ca, còn có Thương Ngọc Dung, Lạc Linh, Trác Thu Huyền. Bất kỳ ai trong bọn họ đều muốn che chở cho ngươi. Đương nhiên ngươi có thể yên tâm cải tà quy chính, làm người tốt, cho dù ngươi đã nhập ma. Bạch Phượng chỉ vào Khana ở bên cạnh. Nàng cười khẩy. Xem đi, đến cả yêu quân áo trắng cũng đích thân đến cứu ngươi. Còn ta thì sao? Ta cái gì? Ngoại trừ đi theo Tạ Lệnh Tề thì ta còn có lựa chọn nào khác sao? Người lại còn dám nói ra nữa chứ? Ta cũng thấy khó hiểu, rốt cuộc ngươi hơn ta ở chỗ nào? Ngoại trừ ngươi chỉ đẹp hơn ta một chút, còn lại người rõ rành rành là một kẻ hèn nhát chuyên đi gây họa, một thứ bị thịt chỉ kiếm chuyện khắp nơi. Nhưng tất cả mọi người đều đối xử tốt với ngươi, ngươi khiến họ đều thích ngươi. Ngươi cũng biết ta đã mất bao nhiêu tâm huyết mới có thể thoát khỏi hầu phủ để sống những ngày như thế này. Còn ngươi thì sao? Lục Ly chưa bao giờ để ngươi bị trách phạt, Thường Ngọc Dung vì ngươi mà chết, Lạc Ca chỉ một câu nói nhẹ nhàng đã có thể bảo vệ ngươi chu đáo, đến cả Lạc Linh cũng đến cứu ngươi. Ngươi có biết ta hâm mộ ngươi đến bao nhiêu không? Liễu Sào không thể thốt lên lời. Một cô gái luôn tự ti, oán hận vận mệnh, luôn luôn hâm mộ hạnh phúc của kẻ khác, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng thì ra cũng có người hâm mộ nàng. Bạch Phượng càng nói càng kích động, đôi tay cũng phát run. Còn ngươi thì sao, Liễu Sao Nhi? Từ xưa đến nay ngươi đều tự cho là mình đúng, ngươi đâu bao giờ nghĩ đến người khác. Nếu có một người có thể đối xử với ta như ngươi thì ta thả chết thay họ. Nhưng những người tốt đó bây giờ đâu? Kết cục của họ là gì? Lục Ly chết, Thương Ngọc Dung chết, Lạc Ca cũng mất rồi. Lạc Linh e rằng cũng chẳng có kết cục hay ho gì. Bây giờ đến cả Yêu Quân Áo Trắng cũng sắp bị người hại chết. Ông trời thật không có mắt, tất cả những người tốt đó đều chết hết, vậy tại sao ngươi còn chưa chết? Liễu Sao sững sờ, nàng gian nan lặp lại, tại sao ta còn chưa chết? Đúng vậy, tại sao những người chết đi đều là họ? Tại sao Thương Ngọc Dung xả thân cứu nàng, còn nàng lại một lòng ôm thù hận mà không đi báo tin sớm? Tại sao nàng chỉ vì thứ thù hận buồn cười đó mà dễ dàng nhập ma? Tại sao nàng không thể khống chế được ma tính, khiến tự tâm ma xâm nhập rồi hại chết Lạc Ca? Bọn họ chết chắc người rất đắc ý nhỉ? Đến cả Lạc Ca cũng bị ngươi mê hoặc, chắc là ngươi cảm thấy rất vẻ vang, ngươi chính là loại người như thế. Không, không phải. Liễu Sao ôm mặt ngồi sụp xuống hét thất thanh, ta không có, ta không phải. Thể lực và tinh thần sa sút nghiêm trọng, lại bị mắng chửi đau như vậy, sự tự trách áy náy hoảng loạn đau thương, tất cả cảm xúc đều đồng loạt tuôn trào. Chỉ trong thời gian ngắn, nàng đã cần kề sự suy sụp. Đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lạnh. Lúc này Khana quét mắt nhìn Bạch Phượng, đối diện với tầm mắt của y, Bạch Phượng chợt tỉnh táo ngậm miệng lại. Tiếng trách mắng vang vọng bên tai, Liễu Sao hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Hai tay ôm chặt đầu mình, nàng run rẩy. Bạch Phượng nói đúng, là do nàng ngang bướng, luôn cố tình chọc bọn họ tức giận, khiến bọn họ phải quan tâm, là do nàng vô dụng. Rõ ràng có được thiên phú người khác không có, mà lại tu luyện tùy tiện, lãng phí thời gian, là do nàng ngu ngốc mới có thể rơi vào bẫy của thực tâm ma. Tận mắt chứng kiến người bảo vệ nàng toàn thân đẫm máu rồi biến mất, mà nàng chỉ có thể bất ngờ đứng nhìn. Tất cả đều do nàng, bọn họ không nên chết, kẻ thật sự đáng chết mới là nàng. Liễu Sao Nhi, trên đỉnh đầu vang lên tiếng gọi dịu dàng ôn hòa, mang theo sự thương hại và thân thiết rất quen thuộc. Đúng rồi, chính là thứ ngữ khí này, tại sao bây giờ nàng mới có thể cảm nhận được? Liễu Sao rơi lệ, có tiếng cười to. Từng có lúc bọn họ đối xử với nàng như thế, có người thực lòng, cũng có người giả dối. Lúc đó nàng chỉ một lòng hâm mộ Lạc Linh, ghen tị Lạc Linh được mọi người yêu thương bảo vệ, hoàn toàn bỏ qua sự yêu thương của những người đó. Khana thấy nàng điên cuồng, lập tức túm lấy tay nàng, kiên nhẫn kéo tay nàng ra. Khana! Nhưng Liễu Sao lại càng cố gắng che mặt. Nàng dãy dụa, nước mắt tuôn rơi từ những ngón tay. Là ta hại huynh, ta sẽ hại huynh mất, muội làm giỏi lắm. Giọng nói dịu dàng hòa lẫn tiếng ho khan khàn khàn yếu ớt. Muội nhìn đi, muội đang bảo vệ ta mà. Bảo vệ sao? Bàn tay bất giác buông ra, trong chớp mắt nhìn thấy ánh sáng. Nàng đối diện với đôi mắt đẹp, sóng mắt sáng rọi ôn hòa, tựa như một dòng nước trong vắt rửa sạch tất cả những suy nghĩ hỗn loạn của nàng. Ta cứu muội, đổi lại muội lập lời thề với ma thần, muội không hề nợ ta. Không nợ ư? Liễu Sao kinh ngạc nhìn y. Thấy tinh thần nàng dần ổn định, Khana mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hai người đều quá mức kích động, may mà y đã sớm chuẩn bị thiết lập kết giới, mới không để âm thanh nơi này truyền ra ngoài. Nếu không e rằng hậu quả thật không thể nào tưởng tượng nổi. Yêu lực còn lại tiêu hao quá độ, Khana ngã xuống đất. Khana! Liễu Sao tỉnh táo hoàn toàn, nàng biết y mà ngã xuống đất thì vết thương sẽ càng nặng thêm. Liễu Sao vội vàng đỡ y lên lưng. Bạch Phượng thấy thế vừa ghen tị lại vừa vui sướng khi người hợp họa. hay cho yêu quân áo trắng, vì cứu ngươi mà vứt quả cả yêu khuyết, cả tính mạng cũng không cần nữa. Liễu Sao Nhi, ngươi quả là hồng nhan họa thủy, gặp ai hại người đó. Chẳng biết ngươi làm sao mà mê hoặc được những nam nhân này. Lục Ly yêu chiều ngươi như vậy, hắn chết rồi cũng không thể nào ngờ được ngươi được nhiều người yêu thương như thế, nên đã quên mất hắn từ lâu. Quên mất thì đã sao? Bất ngờ Liễu Sao ngừng mặt lên. Bạch Phượng đang mán rất vui sướng, bị nàng cắt ngang thì chợt sừng sốt. Lục Ly, Lục Ly, đừng có lấy hắn ra mà chèn ép ta. Chuyện của hắn ngươi biết được bao nhiêu chứ? Liễu Sao bỗng trở nên cực kỳ tức giận. Nàng cười lạnh, ta không sợ nói cho ngươi biết, từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ từng thích ta. Hắn chỉ đang lừa gạt ta, lợi dụng ta làm việc cho hắn. Ta rơi vào bước đường hôm nay đều là do hắn hại. Ngươi nói đi, tại sao ta phải nhớ hắn? Tại sao ta lại không thể quên hắn chứ? Từ nhỏ Bạch Phượng đã thích Lục Ly, bởi vậy mới thù hận Liễu Sao. Nàng ta không thể ngờ rằng Liễu Sao lại nói những lời như thế, nên khí thế của Bạch Phượng suy yếu đi vài phần. Nàng ta lúng túng nói, sao lại thế? Hắn đối xử với ngươi rất tốt, lại còn chết vì ngươi. Đúng vậy, hắn đối xử với ta rất tốt, chỉ vì ma cung mà đến chết cũng phải dùng thân phận Trung Nguyệt để thúc đẩy ta nhập ma. Hắn muốn ta một lòng làm việc cho hắn, ta phải cảm động ư? Nực cười. Liễu Sao bất chấp chỉ thẳng vào mặt Bạch Phượng mà mắng, đừng có nhắc đến hắn trước mặt ta, đừng có mà ghê tởm ta. Ta không chỉ muốn quên hắn, mà phải quên cho sạch sẽ. Nếu ngươi muốn nhớ thì đi mà nhớ một mình ngươi đi. Cho dù giống như ngươi nói, thì ít nhất hắn cũng đừng đối xử tốt với ngươi. Không có hắn, ngươi đã sớm chết ở hầu phủ. Bạch Phượng vẫn không tin, giọng nói lại lớn hơn, chỉ cần hắn đối xử với ta giống như ngươi thì ta bằng lòng làm mọi chuyện vì hắn. Ngươi không thể vì hắn mà làm một chút chuyện sao? Ngươi thì biết gì chứ? Ngươi biết cái gì? Liễu Sao nổi giận, không có hắn, ta vốn sẽ không rơi vào bước đường này. Ta đã sớm, ta, hắn. Nàng tức đến mức không thể nói được rõ ràng. Kana vỗ vỗ lưng của nàng trấn an, rồi nói với Bạch Phượng, ta nhớ là ngươi đến trả nợ ân tình, hai người còn ầm ĩ nữa, rất khó mà không còn nợ nần gì nhau nữa. Kana nhắc nhở, Liễu Sao lập tức nhớ ra tình cảnh của mình bị bao vây. Nàng cố gắng khống chế cảm xúc, một câu thôi, Bạch Phượng, ngươi có thả hay không? Ta nói được thì làm được. Bạch Phượng hừ một tiếng, nghiêng người đi. Ở ngoài đó rất đông người, ngươi tự cầu phúc đi. Bây giờ thực tâm ma đang bị thương, chỉ e ma tính lại phát tác, ngươi chờ y đến moi tim của ngươi đi. Cuối cùng Liễu Sao không nhịn được bỏ lại một câu. Nàng cõng Kana lướt qua Bạch Phượng, nhìn theo bóng hai người dần dần biến mất. Bạch Phượng vẫn đứng yên tại chỗ, sự châm chọc đang đáy mắt dần dần biến thành ảm đạm. Con người là thế đó, không ngừng mê muội trong những so đo. Thiếu nữ hâm mộ sự may mắn của thiếu nữ khác, mà đâu biết rằng cái giá đắt mà nàng ta phải trả trong cuộc giao dịch này là vận mệnh. Cũng giống như thiếu nữ kia cũng từng hâm mộ một thiếu nữ khác, mà không biết nàng ấy có một chỗ khiếm khuyết chí mạng. Hai người chạy đi cuốn theo một trận gió, thức giả bên cạnh dần dần thưa, đồng nghĩa với việc hai người nhanh chóng lao ra khỏi vòng vây. Nghe đồn Lục Ly là ma tôn Trung Nguyệt tiền nhiệm. Không phải hắn, nàng trả lời quyết đoán. Kana không hỏi nhiều nữa, chỉ nói hai câu mà Liễu Sao đã cõng Kana đi được một đoạn đường. Nàng đột ngột dừng lại. Kana, hử? Huỳnh có nghe thấy gì không? Liễu Sao căng thẳng. Ừ, y cũng nghe được. Trái tim Liễu Sao bắt đầu run rẩy. Quay đầu lại, nàng đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Bạch Phượng, nhưng tiếng hét thảm thiết kia rất rõ ràng, rất quen thuộc. Lời nàng bỏ lại trước khi đi chỉ là nói khi giận dỗi, nhưng không phải vô lý. Thực tâm mà đã có được trái tim Linh Thảo, nhưng thời gian quá ngắn, chỉ e trái tim của Linh Thảo còn chưa kịp phát huy công dụng. Y lại còn bị Kana đâm một kiếm. Y tu ma tiên, sau khi bị thương ma lực phản vệ, lục phủ ngũ tạng đương nhiên không thể chịu nổi, chẳng phải sẽ rất cần trái tim của con người. Kana hiểu ý của nàng, tiên môn ở gần đây, tu vi của Bạch Phượng cũng không yếu, nếu đó là giả thì quay về chỉ e là trúng kế, mà cho dù là thật thì cũng không kịp cứu nữa. Y muốn giá họa cho muội. Đôi môi bị cắn thật sâu đã mất đi sắc màu. Liễu Sao trầm mặc quyết đoán, quay lại xem. Kana không quên nàng nữa, là do vẫn còn niệm tình cứu mạng. Liễu Sao khó có thể ngồi nhìn, nàng xoay người nhanh chóng chạy về chỗ cũ. Chưa đầy một khắc, nàng đã nhìn thấy Bạch Phượng ở dưới tảng cây. Đêm khuya sương khói ánh lên đôi mắt trợn trừng, trên khuôn mặt đã không còn biểu cảm trào phúng. Bạch Phượng nửa ngồi dựa vào thân cây, miệng khẽ nhếch, ngực có một lỗ máu to, Thân thể còn chưa lạnh thì hồn phách đã tiêu tan, là thủ đoạn của thực tâm ma. Kana nhẹ giọng nói, tạ lệnh tề. Đôi mắt đỏ như sắp chảy máu, Liễu Sao nghiến răng nghiến lợi. Xung quanh đây có các đệ tử đang tìm kiếm, hơn nữa còn có Thức Gia. Dựa vào năng lực của Bạch Phượng, chưa chắc đã không có cơ hội truyền tin. Huống hồ thực tâm ma còn đang bị thương, chỉ có một nguyên nhân duy nhất thôi, đó là nàng ta không hề đề phòng người đó. Cố sức giấy giụa, muốn rời khỏi bóng tối, không tiếc vứt bỏ chính nghĩa, nhưng cuối cùng lại dấn thân vào một nơi tăm tối khác. Cô gái không cam lòng khuất phục trước vận mệnh, cuối cùng trong màn đêm đen kịt đã kết thúc cái vận mệnh đầy bi kịch ngắn ngủi của mình, và cũng chẳng còn kiếp sau. Muốn sống tốt hơn là sai sao? Trong thế giới mạnh được yếu thua thì có bao nhiêu kẻ yếu có thể giữ được chính nghĩa chứ? Người đã chết, nhưng Thức Gia trong không khí cũng không biến mất mà tự động nhận chủ. Chúng nó mang theo linh lực đặc thù của tiên môn và võ đạo, chậm rãi xâm nhập vào cơ thể của Liễu Sao, rồi hòa thành một thể với linh thức của Liễu Sao. Đối với người đang chạy trốn, đã tiêu hao hết sức lực mà nói, đây là sự trợ giúp đúng lúc, chẳng thể nào nghi ngờ. Chọn cách để lại sức trợ giúp cuối cùng cho người chạy tới hiện trường đầu tiên. Có lẽ lúc cô gái sắp chết đã nghĩ rằng có thể nàng sẽ mạo hiểm quay về xem mình, nhưng ai dám xác định đây? Hai người căn bản còn chưa thể xem là bạn bè, mà còn từng là kẻ thù không đội trời chung. Cũng có thể đây chỉ là trùng hợp. Có lẽ đây là niềm hy vọng cuối cùng của cô gái. Nàng ta hy vọng sẽ có người quan tâm đến mình. Hóa ra kẻ thật sự trắng tay là nàng ta. Thực ra dao động, tin tức lập tức truyền vào trong óc, có người đang đến gần. Ta sẽ báo thủ cho ngươi. Để lại những lời này, Liễu Sao không hề do dự mà quay đầu bỏ chạy. Gần như cùng lúc đó, sau lưng nàng vang đến âm thanh quen thuộc. Ở đây này. Là à, không sai đâu. À, Bạch Phượng tỷ tỷ. Đáng giận, đứng lại. Hết chương 60, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.